Tuy rằng hỏa diễm bốn phía truyền đến nhiệt độ để bọn họ sợ hãi không ngớt, nhưng không thiêu đốt đến thân thể chút nào, càng không cảm giác được đau đớn chút nào. Này, đây là... Hồ Diên Minh cả kinh nói. Hỏa phượng ý thức tàn ảnh. Nói như vậy, vị trí hiện tại của chúng ta cũng có thể là trong một điểm ký ức còn sót lại của hỏa phượng này. Trời ơi, dĩ nhiên có thể mang theo ý thức thế giới hoàn toàn viễn ảnh đi ra. Những thượng cổ chân linh này đến cùng là nhân vật như thế nào? Nội tâm của Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ không thôi. Kiếp trước hắn thần là thuật luyện sư cấp 9, toàn bộ thiên vũ đại lục đã hiếm có tồn tại hồn lực ở trên hắn. Nhưng giờ khắc này cảm nhận được ý thức còn sót lại của hỏa phượng hoàng lại xa xa trên hắn ở kiếp trước. Hỏa phượng này đến cùng là muốn làm gì? Nếu để chúng ta vào trong ý thức của nó, tất nhiên là có thẩm ý. Thời điểm mọi người ở đây kinh hoàng không ngớt, toàn bộ biển lửa dần dần tan ra. Ở trước mắt mọi người hiện ra một mảnh hoang mạc to lớn, mênh mông vô bờ. Nơi này... Lý Vân Tiêu cảm nhận được loại cảm giác khác thường trên bầu trời kia. Nguyên khí bốn phía dĩ nhiên so với bình thường nồng nặc hơn gấp 10 lần. Thất Thành nói, chẳng lẽ là thiên vũ đại lục ở thời đại thượng cổ? Cái gì? Tề Chân Tử nghe vậy sợ hãi nói, lẽ nào chúng ta trở lại thượng cổ? Hồ Thiên Minh kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, miệt thị nhìn Tề Chân Tử, cười lạnh nói, nơi này là trong ý thức hải của hỏa phượng, là ký ức thượng cổ còn sót lại của nó, cũng không phải là thật sự trở lại thượng cổ. Tề Chân Tử chịu đựng hắn trầm trọng, trầm mặt hỏi, vậy làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể đi ra ngoài? Đi ra ngoài? Hồ Diên Minh nở nụ cười, nếu ta đoán không sai, bảo bối cũng có thể ở trong ký ức này. Thật vất vả đi vào, sao có thể tùy tiện đi ra ngoài được? Ở trong thế giới hoàn toàn do ý thức cấu tạo, ý thức mạnh yếu có thể cải tạo toàn bộ thế giới. Hồ Diên Minh chính là thuật luyện sư cấp 4, hồn được hơn xa đám người Tề Chân Tử. Ở đây hắn nhất thời cảm thấy như cá gặp nước, ai cũng không cần để vào trong mắt. Bảo bối đến cùng ở chỗ nào? Tất cả mọi người đều nhìn bốn phía. Nơi này ngoại trừ hoang mạc mình mông phô bờ ra, liền không nhìn thấy bất luận đồ vật gì. Trong lòng của Hồ Thiên Minh cũng kinh ngạc tàn ra thần thức tìm kiếm bốn phía. Hắn đối với suy đoán của mình cũng không phải là rất chắc chắn. Dù sao thì chuyện như vậy cũng là lần thứ nhất trải qua. Nội tâm khó tránh khỏi có chút thấp thỏm lo âu. Tiểu tử, người đang nhìn cái gì đấy? Đột nhiên thì Dịch Tiểu Sơn nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu quát lên. Tất cả mọi người đều sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Á, bầu trời này... Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời dĩ nhiên là một bóng mờ phượng hoàng to lớn. Ở vị trí trung tâm bóng mờ, một điểm hỏa diễm đang từ từ nhảy lên. Đó là phượng hoàng hỏa diễm. Hồ Diên Minh cả kinh nói, lập tức đại hỉ như điên. Ta hiểu rồi, cái gọi là bảo bối nhất định chính là phượng hoàng hỏa diễm này. Hắn thần là thuật luyện sư, đối với dị hỏa kỳ trùng theo đuổi so với bất luận người nào còn mạnh hơn. Mấy người còn lại tùy rằng không cần luyện chế, nhưng phượng hoàng chính là chân linh thượng cổ, hỏa diễm sẽ lợi hại đến mức nào? Trong lòng mỗi người đều không chắc chắn, nhưng nếu đoạt được, đối với tu vị võ đạo nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dị thường kích động. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, cười lạnh nói, nhìn mỗi người các ngươi kích động như vậy, ngọn lửa kia ở trên vạn dặm hư không, các ngươi làm sao mà lấy? Còn chưa biết bay cũng không biết hư không nơi này cùng bên ngoài có gì khác biệt. Phải biết thế giới ý thức này bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ nát. Sau khi đổ nát, mọi người còn mạng hay không cũng là một vấn đề đấy. Lời nói của hắn nhất thời như một chậu nước lạnh dội ở trên người của mọi người. Đúng vậy, lại không nói có thể bắt được phượng hoàng hỏa diễm này hay không. Còn chưa bắt được thì làm sao đi ra ngoài? Thế giới này đổ nát, mình còn có thể sống sao? Mỗi người đều dại ra, nội tâm lo lắng. Nội tâm của Lý Vân Tiêu âm thầm cười gằn không ngớt. Hắn ngưng mắt nhìn tới hư không. Bóng mờ phượng hoàng kia đang lấy tốc độ cực nhanh bay đi, bởi vì cách nhau quá xa, vì kẻ đó nhìn qua thật giống như không nhúc nhích. Trong tròng mắt của hắn cũng không che giấu nỗi tham lam cùng kích động. Điểm hỏa diễm ở trung tâm bóng mở, hắn một chút liền cảm giác ra là mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải phượng hoàng hỏa diễm phổ thông, khẳng định là chân bệnh chi hỏa của chân đinh hỏa phượng. Trong truyền thuyết, thượng cổ chân đinh đều là tồn tại thập phương thần cảnh, bản mệnh chân hỏa này càng là lực lượng bản nguyên của hỏa phượng ngưng tụ thành. Không nói uy lực của nó mạnh mẽ ra sao, chỉ đã trong sức mạnh này ẩn chứa ý cảnh của thập phương, cũng đủ để cho những cửu thiên cảnh đỉnh cao vũ đế trên thiên vũ đại lục điên cuồng. Đột nhiên bí mắt của Hồ Diên Minh giật giật, cả kinh kêu lên. Mọi người mau nhìn, bóng mờ kia thật giống như đang chậm chậm hạ xuống. Ba người còn lại đều cả kinh. Thần thức của bọn họ kém xa Lý Vân Tiêu cùng Hồ Diên Minh, lúc này mới phát hiện, nhất thời dị thường cao hứng. Tề Chân Tử mừng rơn mà nói, bất kể là đi ra ngoài như thế nào, trước tiên lấy phượng hoàng hỏa diễm lại nói. Sắc mặt của Hồ Diên Minh ngưng lại, lạnh lùng nói, chờ bóng mờ kia hạ xuống còn có một chút thời gian, mọi người nói rõ trước ngọn lửa này làm sao mà phân phối. Ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào trên người Tề Chân Tử. Nơi này tu vi của hắn cao nhất, mặc dù là sư thúc của mấy người, thế nhưng trước mặt bảo vật dù là cha con cũng phải đề phòng một tay. Chỉ có Hồ Diên Minh trong lòng cười lạnh không ngớt. Mấy người khác không biết, nên trong ý thức thế giới này, hồn lực mạnh mẽ đủ để bù đắp tu vi không đủ. Như vậy tính ra, ở đây hắn mới là người mạnh nhất. Tề Chân Tử cười ha ha mà nói, mấy vị sư điệt, chẳng lẽ còn sợ sư thúc ta đầy độc chiếm sao? Cái gọi là thiên tài địa bảo bảo bối, người thấy thì có phần, tự nhiên không thể thiếu phần các ngươi. Tống Thiên Thành hờ lạnh nói, ngọn lửa này đến cùng có bao nhiêu còn không biết, có thể tách ra hay không cũng không biết, không biết sư thúc dự định làm thế nào. Tề Chân Tử cười nói, như vậy đi, nếu hỏa diễm có thể phân ra, mỗi người chúng ta sư thúc nắm hai phần, các người mỗi người nắm một phần, thế nào? Hồ Diên Bình cười lạnh nói, sư thúc khẩu vị thật lớn à, phá giải trận pháp vẫn luôn là ta bán mạng, sư thúc từ hồ chỉ biết ở bên cạnh dục để muốn nắm tận hai phần. Sau mặt của Tề Chân Tử phát lạnh, lạnh lùng nói, từ hồ Hồ Diên Dương Điệt không phục à, nếu không có sư thúc ta tỏa trấn, chỉ bằng mấy người các ngươi dám làm ra việc lớn như vậy sao? Sớm bị Thiên Thủy Quốc diệt rồi. Ủng hộ hỏa phượng bảo vật này cũng là sư thúc từ trong điện tịch tìm ra, làm sao nắm không được hai phần chứ? Hồ Diên Minh cười nói, sư thúc nắm hai phần cũng không kiến nghị, nhưng ta cũng nắm hai phần, vụ giao dịch này mới làm. Tống Thành Thiên Hư lạnh nói, người cũng nắm hai phần à, vậy coi ta cùng Dịch sư huynh đã cái gì? Dịch Tiểu Sơn cũng gật đầu nói, sư thúc nắm hai phần ta phục, nhưng nếu người nắm hai phần ta... Hồ Diên Minh cười lạnh nói, phải như thế nào? Trên mặt của Tống Thành Thiên đứt qua một tia lạnh lẽo, cười gằn nói, trừ phi ngươi dùng lực ép hai người chúng ta đến tâm phục khẩu phục. Nếu đã vậy... Hồ Diên Minh cười lạnh lùng nói, vậy các người cùng lên đi, chúng ta cùng tiến lên. Tống Thành Thiên sững sờ, lập tức cười to nói, Hồ Diên Minh, ngươi có phải là đầu óc gặp sự cố không? Một vũ quân như ngươi muốn một mình đấu hai tên vũ vương chúng ta, các người có lên hay không, phí lời thật nhiều. Hồ Diên Minh hướng về hư không chỉ tay, cười lạnh nói, nếu đã như vậy, vậy ta nên xuất thủ trước, lôi đỉnh hạ xuống. Toàn bộ ý thức không gian xuất hiện chấn động, một đạo lôi điện to bằng miệng bát hình thành ở trong hư không, mạnh mẽ đập xuống. Lôi điện trực tiếp bổ xuống, nổ tung ở bên cạnh hai người. Hai người nhẹ nhàng tránh ra, thế nhưng trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Mặc dù sức mạnh sấm sét này không cách nào thương tới hai người, nhưng xác thực là công kích của Vũ Vương hàng thật đúng giá. Con ngươi của Tề Chân Tử cũng thu nhỏ lại. Hắn phát hiện vừa nãy, trên người Hồ Diên Minh chưa từng xuất hiện nguyên khí cợn sóng. Sao có thể có chuyện đó? Hồ Diên Minh cười lớn, cả khuôn mặt đã kích động cùng khinh thường, lãnh đạm nói, đừng có quên, nơi này không phải thế giới chân thật, là không gian ý thức của hỏa phượng. Nơi này tất cả đều là ý thức ngưng tụ mà thành. Thần thức của ai càng mạnh, người đó càng có khả năng điều động lực lượng không gian nơi này. Muốn làm gì thì làm. Nói cách khác, tại vùng thế giới này Hộ Diên Minh ta mới là tồn tại mạnh nhất. Trên mặt của hắn lướt qua một tia kiên quyết, hồn lực điên cuồng tản ra. Toàn bộ bầu trời tựa hồ chịu đến sức mạnh của hắn dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi vặn vẹo biến hóa. Nguyên bản một mảnh hoang mạc vô tận, đảo mắt liền chậm rãi xanh xanh. Trên đất mọc ra từng mảng cỏ non, hoa cỏ. Toàn bộ ý thức không gian, ngoài trừ hỏa phượng bóng mở tiếp tục hạ xuống, chưa biến đổi ra. Giờ các này Hồ Diên Minh gần như giống như sáng thế thần, sừng sững ở trên đại địa. Dịch Tiểu Sơn cùng Thông Thiên Thành nhất thời mắt choáng váng, loại sức mạnh này sao là bọn họ có thể chống lại chứ? Lý Vân Tiểu hơi thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát: mau dừng lại, khối không gian ý thức này không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, sức mạnh đã tiêu tan hơn một nửa, ngươi tùy ý vận dụng sức mạnh như vậy rất dễ dàng tạo thành không gian sụp xuống, đến thời điểm đó toàn bộ mọi người đều phải chết ở đây. Hồ Diên Bình cũng biến sắc, từ hồ nghĩ đến loại khả năng này. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một chút, lúc này mới chậm rãi đem hồn lực thu hồi, quay về Dịch Tiểu Sơn cùng Tống Tiên Thành đó. Hiện tại ta có tư cách nắm hai phần chưa? Hai người các ngươi đều đã sắc mặt tái xanh, lặng lẽ không nói. Từ uy thế vừa nãy đến mà xem, xác thực không làm gì được hắn. Hơn nữa cuối cùng từ nơi quỷ quái này đi ra ngoài, sợ đã còn cần phải mượn sức mạnh của hắn, liền không thể làm gì khác hơn là ngầm thừa nhận. Hồ Diên Minh cười lạnh, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, lãnh đạm nói: ngươi quả thật không tệ, xem ra ngươi cũng không phải thuật luyện sư cấp hai bình thường. Sư phụ của ngươi đến cùng là người phương nào? Ta không tin Hứa Hàn có thể có trình độ như thế. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Có phải là cũng muốn phần cho ta một phần không? Tên chân tử hư lạnh nói: muốn một phần cũng được, để mạng lại đổi đi. Lý Vân Tiêu cười khẽ vài tiếng, liền không nói nữa, chỉ có điều trong lòng dị thường ung dung. Hồ Diên Minh này tuy chẳng cảm thấy hắn có chút quái gì, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều. Dù sao thì một thuật luyện sư cấp 2 còn chưa thả ở trong mắt hắn. Tất cả mọi người đều lặng lặng đứng thẳng ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bóng mở hỏa phượng cấp tốc hạ xuống. Sau khi chờ đợi chốc lát, một con phượng hoàng rộng lớn vô biên hạ xuống ở trên đại địa. Đoàn sinh mệnh chân hỏa từ từ thiêu đốt kia cấp tốc dọc theo bóng mở nhanh chóng bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc hoàn toàn đại địa đều đặt mình trong một biển lửa. Ảo giác. Hồ Diên Minh cả kinh, hỏa diễn bên người đều có vẻ hư huyễn không thật như vậy. Chỉ có vị trí đoàn chân hỏa kia mới làm cho người ta có một loại cảm giác khiếp đảm run rẩy, không nhìn được muốn tiếp tục cúng bái. Tiểu tử, người muốn làm gì? Ngay tại thời điểm mấy người đều tâm thần bất định, đột nhiên Tôn Tu bị kêu to lên. Chỉ thấy Lý Vân Tiểu đang từ từ từng bước một hướng về chân hỏa kia đi đến. Làm cái gì? Đương nhiên là thu lấy chân hỏa rồi. Lý Vân Tiểu hứng hở nở nụ cười, nhưng dưới chân không có dáng vẻ dừng lại một chút nào. Thu lấy chân hỏa, người quả nhiên đã muốn chết. Tên chân tử nổi giận bay lên trời, một đoàn chân khí màu xanh nhạt ở quanh người của hắn hiện lên, chậm rãi hội tụ ở trong lòng bàn tay. Một trường bộ về phía Lý Vân Tiêu, ác liệt nói: chân hỏa sao lại là ngươi có thể nhòm ngó được? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chìm xuống, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Tay phải của hắn ở trước người vẽ một hình tròn, nhất thời toàn bộ thiên địa biến sắc, vạn ngàn đám mây hội tụ trong lòng bàn tay, chu vi mấy dặm nguyên khí bị lấy hết sạch, mạnh mẽ đánh ra ngoài. Cái gì? Tên chân tử kinh hãi đến biến sắc. Một trường này của đối phương chỉ ở trên hắn, ba người còn lại cũng dồn dập biến sắc, còn người đột nhiên áp xúc. Hai nguồn sức mạnh va chạm, dĩ nhiên là tên chân tử rơi vào hạ phong, cả người bị va bay ra ngoài. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hồ Diên Minh thất sắc nói: thuyền chuyển sức mạnh của ý niệm không gian, người chỉ là thuật luyện sư cấp 2, làm sao có khả năng làm được? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: đều là thuật luyện sư, nếu người có thể, vì sao ta không thể? Hồ Thiên Bình giận dữ, lạnh lùng nói: ta chính là thuật luyện sư cấp 4, sao lại là cấp 2 như ngươi có thể do được? Nếu người quá sớm bại lộ thực lực của mình, nó chỉ có một con đường chết thôi. Hắn nhất thời nổi lên sát tâm, quát lên: vạn đạo lôi đình, oanh cho ta! Âm âm âm. Trên bầu trời bắt đầu hiện ra lượng lớn mây đen, đoàn đoàn năng lượng chớp giật đùng đùng tụ hợp lại, hình thành một đoàn năng lượng khổng lồ. Toàn bộ đại địa bị bao phủ bởi một mảnh ánh sáng màu xanh lấp lóe. Lượng lớn lôi điện chỉ lực như vậy, nếu rơi xuống, coi như là vũ tông cường giả, sợ là cũng phải bỏ mình tại chỗ. Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn Hồ Diên mình một chút, dồn dập lui về phía sau, chỉ lo lôi điện chỉ lực này ngộ thương mình. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt đứng ở đó, lạnh lùng nhìn thiên không, quát khẽ: "Có ta ở đây, ai cho hiện xét đánh chớp giật? Tản ra cho ta, tản ra cho ta." Một thanh âm chẳng vào trời cao ở trên đại địa vang vọng lên, phảng phất như ngột xuất pháp tủy. Mây đen cùng lôi điện tan phá đầy trời, và lúc này dĩ nhiên yên tĩnh lại, bắt đầu chậm rãi biến mất. Một tia ánh sáng mặt trời trực tiếp từ phía chân trời chiếu xuống. Lực lượng ý niệm của Hồ Diên mình bị đánh tan, tâm thần cả người chấn động, phun ra ngoài một ngụm tầm huyết, kinh độ quát liên tục: "Làm sao có khả năng? Người rốt cuộc là ai? Lực lượng linh hồn dĩ nhiên còn ở trên cả ta." Lý Vân Tiểu hơi nhào cặp mắt lại, ngẩng đầu hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Từng cái văn tự màu vàng ở giữa mi tâm của hắn thoáng hiện. Nơi này chính là ý niệm của Trần Đình Hỏa Phượng ngưng tụ thành. Đại diễn thần quyết của hắn dĩ nhiên có thể không bị hạn chế, tùy ý triển khai. Ở dưới vùng trời này, cường độ linh hồn của hắn chí ít đạt đến trên cấp 5. Hắn hơi cảm thụ ý thức của vùng trời này. Linh hồn cùng đất trời liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Sự tay nhấc chân liền có thể lợi dụng lực lượng của ý niệm hỏa phượng. Lý Vân Tiêu tự lẩm bẩm: "Đã lâu không có loại cảm giác tràn ngập sức mạnh thế này." Mọi người cùng nhau tiến lên: "Tiểu tử này quá ta." Hồ Diên mình cũng cảm thấy một loại sức mạnh khiếp đảm đang không ngừng đem hồn lực của hắn từ trong ý niệm thế giới trục xuất ra. Tề chân tử cũng giận tím mặt quát lên: "Chớ nên lưu thủ, toàn bộ dùng công kích mạnh nhất." Năm người nhất thời điên cuồng rồi, đem quyền lực vận chuyển tới đỉnh cao. Từng người đấy trao huyền binh giải phong. Hai mắt của Hồ Diên Minh đỏ ngầu, trên trán gần xanh bạo lộ, khuôn mặt dữ tợn, đang gắt gao dùng hồn lực chống lại Lý Vân Tiêu cầu thông ý thức thế giới. Thành Minh thần lôi thiểm, Bích Viêm thánh đao, Cực Hàn chân khí, Vũ Lâm u trảo. Bốn đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời, nhanh như chớp giật nhắm về phía Lý Vân Tiêu xung kích mà đi. Ba vị vũ vương, một vị vũ tông cường giả liên thủ, còn có Hồ Diên Bình liều mạng dùng hồn lực đối kháng. Chỉ cần chặt đứt Lý Vân Tiêu thuyên truyền lực lượng thiên địa, kia là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, phóng phất ngoảnh mặt làm ngơ với công kích trước mắt, không để ở trong lòng chút nào. Hắn giơ tay phải lên, từng đạo lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Ở trong tay của hắn bắt đầu ngưng tụ thành một phong nhận thật dài. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện mặt trên có khắc nhật nguyệt sao trời, chim buồm, núi sông, trông vô cùng kỳ thú. Làm sao có khả năng chứ? Cả người của Hồ Diên mình mồ hôi lạnh tràn trề, thở hổn hển sợ hãi nói: "Ở dưới ta toàn lực công kích, lại vẫn có thể dễ dàng thuyên chuyển lực lượng ý niệm như thế, người rốt cuộc là ai?" Lý Vân Tiêu căn bản không để ý tới hắn, mà là thâm tình nhìn đại kiếm trong tay, lẩm bẩm cười đó: "Đã lâu không gặp, bạn cũ, mặc dù là ở ý thức không gian, nhưng có thể nhìn lại ngươi một chút, cũng làm cho ta hồi ức vô cùng." Hắn đem đại kiếm giơ lên cao cao, trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng, nhìn bốn đạo lực lượng chạy như bay mà tới, căn từng chữ mà đói: "Kiếm trảm tinh thần, bệ nghệ thiên hạ." Hầu như đem hết thảy lực lượng ý niệm có thể điều động, tất cả đều hội tụ ở trên chiêu kiếm này. Theo đại kiếm của Lý Vân Tiêu chém ra, toàn bộ không gian phát sinh từng trận nổ vang, bắt đầu bất ổn lên. Bốn nguồn sức mạnh kia hoàn toàn bị lực lượng của hắn nuốt chửng vào, dự uy không giảm, mạnh mẽ hướng về năm người đe xuống. Từng tiếng kêu thảm thiết cùng không cam lòng vang vọng cả thiên địa. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng trắng bệch, không thể duy trì hình thái kiếm trảm tinh thần, hóa thành đạo đạo ánh huỳnh quang biến mất ở trong tay. Đại diễn thần quyết ở trên trán trở nên càng thêm sáng rực rỡ, điên cuồng bổ dưỡng hồn lực bị hao tổn của hắn. Không được, không gian vốn sụp xuống rồi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra một tia lo lắng, vội vàng chạy như bay về phía Phượng Hoàng chân hỏa. Nếu không gian ý thức đổ nát, cũng sẽ không phát sinh dị trạng gì, chỉ là trở lại đỉnh núi Phượng Hoàng Sơn mà thôi. Thế nhưng Phượng Hoàng chân hỏa này sẽ biến mất không còn nữa. Sau khi năm người Tây Chân Tử ăn một đòn của hắn đã không thấy tăm hơi, Lý Vân Tiểu cũng không kịp quản quá nhiều, nhanh chóng chạy về phía trước. Rốt cuộc chỉ chốc lát sau, hắn liền chạm tới chân hỏa. Hắn nhìn xuống cả người kích động, dùng tay nhẹ nhàng bắt tới. Chân hỏa dựng lên, giống như có sinh mệnh, trực tiếp chui vào trong tay hắn, đem một cánh tay đốt cháy. Cảm giác đau đớn để cho Lý Vân Tiểu sợ hãi. Phượng Hoàng chân hỏa này trực tiếp xuyên thấu nguyên khí hộ thể của hắn, để cho thân thể kịch liệt bốc cháy lên. Trong khoảnh khắc, cả người của hắn hóa thành một hỏa nhân, ở trong thống khổ gào thét giãy giụa. Bọn đồ quỷ quái gì vậy? Lẽ nào lão tử phải treo ở đây sao? Hắn ngơ ngác phát hiện, cốc hỏa diễm kia không chỉ thiêu đốt thân thể của hắn, ngay cả linh hồn cũng vào lúc này bốc cháy đi. Không thể nào, lão tử là phá quần vũ đế, làm sao dễ dàng chết đi như vậy? Lý Vân Tiểu sợ đến hồn phi phách tán. Nếu linh hồn bị diệt, vậy thì thật sự chết không thể để lại để chết hơn. Hắn cũng không để ý ngọn lửa trên người, vội vàng ngồi ngay ngắn xuống. Linh hồn trực tiếp huyễn ảnh ở trong giới thần bi, nhất thời tránh được một kiếp nạn. Lần này thảm rồi, thân thể triệt để xong đời. Hắn đứng ở trong giới thần bi, cảm nhận được từ thân thể truyền đến tâm ý hủy diệt, càng cười choáng váng, càng làm cho hắn cực kỳ ngơ ngác. Chính là trên bầu trời giới thần bi bắt đầu hiện ra đoàn đoàn hỏa vân, chậm đã hiện thành dáng dấp phượng hoàng ở trên bầu trời bay lượn. Từ hộp phượng hoàng kia phát hiện sự tồn tại của hắn, nhất thời kêu to một tiếng, từ trên bầu trời lao xuống, hướng về linh hồn của hắn đuổi theo. Chỗ phượng hoàng đi qua, tất cả đều rơi vào trong biển lửa. Toàn bộ giới thần bi ở dưới con phượng hoàng kia tàn phá cũng hoàn toàn bốc cháy lên. Lý Vân Tiểu mặt choáng váng, lần này lên trời không được, xuống đất không cửa, toàn bộ đất trời không có chỗ thoát thân. Mặt thầy chân hỏa biến thành phượng hoàng từ trên trời hạ xuống. Lý Vân Tiểu triệt để bó tay, ngầm cười khổ không ngớt. Thật là vất vả đầu thai làm người một lần nữa, vừa thức tỉnh được bao lâu lại lập tức phải treo máy. Lần này ngay cả linh hồn cũng bị hỏa táng luôn, sợ là không có cách nào chuyển thế sống lại. Ngày lúc hắn cay đắng không ngớt, rốt cuộc hỏa phượng hoàng lang ở trên người bắn lên đúng lửa trùng tiên. Linh hồn huyễn ảnh ở trong lửa lớn trừng trực bắt đầu bốc cháy lên. Ý thức của hắn dần dần yếu đi. Thu! Một tiếng phượng hoàng hí dài ở đáy lòng của hắn lúc ẩn lúc hiện vang lên. Ý thức mơ hồ chậm rãi bay ra, theo tiếng phượng hoàng kêu kia tựa hồ trôi về nơi vô cùng vô tận. Tựa hồ có đủ loại hình ảnh kỳ quái bắt đầu hiện lên ở trong đầu, phảng phất hóa thành một con phượng hoàng bất tử bay lượn trên bầu trời. Trong mắt bản thân nhìn thấy vùng thế giới kia tựa hồ là Thiên Vũ đại lục, nhưng lại có chút không giống. Ánh mắt của hắn nhìn thấy so với bình thường muốn xa vô số lần. Tựa hồ phần cuối của thiên địa cũng chỉ gần ngay trước mắt. Đây là gì? Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại. Phượng hoàng bay lượn nối tiếp nhau là một mảnh liên miên không dứt, linh khí trùng thiên. Trong lòng của Lý Vân Tiểu chấn động dữ dội. Địa hình dãy núi này hắn một chút liền nhận ra. Tuy rằng linh khí không còn kinh khủng như nhìn thấy trước mắt, nhưng cả đời hắn cũng sẽ không quên. Nơi này chính là nơi kiếp trước hắn ngã xuống Thiên Đãng Sơn Mạch. Theo phượng hoàng bay lượn, mảnh vỡ ký ức phủ đầy bụi bắt đầu trở lại trong đầu. Tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh. Kiếp trước phát sinh một ít chuyện cũng dồn dập hiện lên, tự hồ hơi có chút hiểu ra. Ta không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn có thể có ký ức sót lại? Đây là ký ức của con phượng hoàng này khi còn sống. Cũng phải thôi, này là Thiên Vũ đại lục mà nó nhìn thấy ở vô số năm trước. Đến cùng là chuyện gì? Lý Vân Tiểu nhớ tới tình trạng của mình, nhất thời bình tĩnh lại, dứt bỏ tạp niệm. Tâm tư trở lại sự vật mà Phượng Hoàng nhìn thấy. Đột nhiên từ trong Thiên Đãng Sơn Mạch bắn ra một cột sáng trùng thiên. Tiếp theo lại là một cái, phân biệt ở góc độ không giống, liên tục 6 cách cột sáng từ trong sơn mạch cấp tốc bay lên, trực tiếp xuyên vào mây trời. Bỗng một cái cột sáng trong lúc đó cách xa nhau ngàn dặm, ở đất xa xa hấp dẫn nhau. 6 cái cột sáng vừa vặn đem Phượng Hoàng vây lại. Theo cột sáng bay lên, toàn bộ thiên đãng sơn mạch đột nhiên xuất hiện rung động kịch liệt, lượng lớn chìm buồn tứ tán, ngay cả nguyên khí tựa hồ cũng vào lúc này cập tốc thoái lui, hiện lộ ra địa hình thế núi. Một loại cảm giác yêu dị dần dần tản mát ra. Bên trong dãy núi truyền đến một tiếng hô nặng nề, từng luồng khí tức màu đen bắt đầu tràn ngập. Loại lực lượng này đem nguyên khí nguyên bản dồi dào xua tan đi. Từ trong quần khí màu đen kia đột nhiên hiện ra một con quái thú to lớn, chỉ có nửa người trên là thực thể, nửa người dưới tất cả đều là do khí thể màu đen cấu thành. Ánh mắt của nó như điện, trực tiếp bắn về phía chân linh hỏa phượng trên bầu trời. Khi Lý Vân Tiêu nhìn thấy dáng dấp của quái thú này, nhất thời giật nảy cả mình. Dáng vẻ của quái thú này cùng hắn ở trên một ít vách đá cổ xưa còn sót lại trong thiên đãng sơn mạch nhìn thấy giống nhau như đúc. Căn cứ văn tự ghi chép, loại quái thú này gọi là Hắc Diễm Hùng Hồn Sát. Hắc Diễm Hùng Hồn Sát nhô người lên, đột nhiên hống ra một hơi. Không gian kia như mặt gương bị chấn đến mức nát tan. Trên bầu trời hiện ra từng vết rạn cùng hố đen. Sóng ngầm mãnh liệt vỡ vụn không gian, đột nhiên chấn động tới Phượng Hoàng. Mà Phượng Hoàng hí dài một tiếng, ở trên không trung phun ra một đạo hỏa diễm. Trong nháy mắt đã đem toàn bộ chân trời đốt đỏ bừng. Bên đường hướng dưới lan tan đi, như sóng biển. Một làn sóng che là một làn sóng va chạm vào sóng âm kia. Hai nguồn sức mạnh va chạm vào nhau, toàn bộ bầu trời bị vỡ thành hai mảnh. Trung gian hiện ra một cái hố đen thật dài. Bên trong đầy rẫy các loại năng lượng, mặt trái của vũ trụ, trắng trợn nuốt chửng tất cả. Tâm thần của Lý Vân Tiêu bị kinh hãi. Hắn cũng là tồn tại đã từng đứng ở đỉnh cao của thiên vũ đại lục, nhưng loại quyết đấu một chiêu liền đánh nát hư không kia là chưa từng gặp. Năm ấy cùng bá thiên vũ đế tranh cướp thiên địa phong vân bảng, đem thánh vực đá vụn đã bị truyền là giai thoại. Nhưng cùng loại trực tiếp xé rách không gian kia, so sánh, hoàn toàn biến thành trò trẻ con. Tuy rằng hắn không có thể hình thể, nhưng ý thức cũng nuốt ngụm nước miếng. Chấn động không chỉ là như vậy. Hắc Diễm Hùng Hồn Sát kia đến cùng là quái vật ra sao? Dĩ nhiên có thể cùng chân linh chống đỡ. Vì sao không có ghi lại ở trong điển tịch? Lần đầu nhìn thấy bích họa của Hắc Diễm Hùng Hồn Sát, con tưởng rằng là một loại đồ đằng nào đó của các bộ lạc cổ xưa, chỉ là yêu thú cấp cao một chút mà thôi. Nhưng hiện tại vừa thấy, sự việc hoàn toàn không phải như thế. Hắc Diễm Hùng Hồn Sát kia dĩ nhiên cũng có thực lượng thập phương thần cảnh. Hắc Diễm Hùng Hồn Sát thấy hỏa phượng chặn lại công kích của nó, tự hồ hết sức bất mãn, trống to một tiếng trực tiếp vọt lên, nửa người dưới là khí màu đen liền miên không dứt lôi kéo lên, thật giống như một sợi dây thừng không ngừng kéo dài. Hai thập phương thần cảnh cường giả nhất thời hỗn chiến, trên bầu trời đầu đầu cũng có ngọn lửa màu đỏ cùng khí thể màu đen quấn quýt cùng nhau. Rất nhanh thì bầu trời trong xanh cũng dần dần ảm đạm xuống, hư không chu vi vạn dặm bắt đầu hiện ra đạo đạo vết nứt màu đen, trong trăm dặm càng là vỡ vụn toàn bộ. Hắc động thật lớn đang điên cuồng nuốt chửng các loại năng lượng, mà hai vị cường giả ngay ở dưới trạng thái như vậy còn đang điên cuồng chém giết. Hỏa phượng công kích đều là lấy linh xảo làm chủ, ở trên một hố đen một bực bay lượn không ngừng phun ra chân hỏa. Hắc Diễm Hùng Hồn Sát thì không ngừng đuổi theo Phượng Hoàng mà công kích, khí thể màu đen trong tay điên cuồng thả ra ngoài. Lý Vân Tiêu híp mắt nhìn cũng nhìn không ra bất kỳ manh mối gì. Loại khí thể màu đen kia đến cùng là vật gì? Dĩ nhiên lại có thể chống đối chân hỏa công kích. Hai vị cường giả càng đánh càng mạnh, cứ như vậy đánh vài ngày vài đêm, rốt cuộc dần dần không chống đỡ nổi. Bầu trời phá nát cũng từ từ tự mình chữa trị. Ý thức của Lý Vân Tiêu trên người Phượng Hoàng rất rõ ràng phát hiện, hỏa phượng đã sớm chiến đến đèn cạn dầu, chỉ đặc hồ sở dùng tính mạng chống đỡ. Còn Hắc Diễm Hùng Hồn Sát, phòng trưng cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Khí thể màu đen cũng biến thành hết sức đạm bạc. Thường thế trên người hai người càng là nhìn thấy mà giật mình. Một cái toàn thân màu đỏ, trên thân thể có điểm điểm lực lượng màu đen xâm nhập, hầu như thành Hắc Phượng Hoàng. Mà Hắc Diễm Hung Hồn Sát đã bị thiêu khắp nơi vô cùng thê thảm. Rốt cuộc thì Hắc Diễm Hung Hồn Sát không chống đỡ nổi, liên tiếp rống giận mấy tiếng, thân thể nhanh chóng từ không trung chìm xuống dưới. Khí thể màu đen cũng theo chân thân thể rút xuống, lui về phía Thiên Đẳng sơn mạch. Toàn bộ sơn mạch, nguyên khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng tràn vào. Sau cột sáng phóng lên trời, cũng trong nháy mắt bắt đầu biến ảo ra, cuối cùng hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tan ở trong thiên địa. Bầu trời ngoại trừ lượng lớn độ đen ra, đã trở thành một mảnh tĩnh dật. Hoa Phượng kéo thân thể trọng thương, trên rỉ một tiếng, bắt đầu hướng về xa xa bay đi. Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm nhận được lực lượng tính mạng của nó đang kịch liệt hạ xuống, đặc biệt là khí thể màu đen ở trong người càng ngày càng tàn phá, điên cuồng nuốt chửng sinh cơ của Phượng Hoàng. Rốt cuộc thì sau khi phi hành không biết bao lâu, Phượng Hoàng nhịn không được nữa, cả thân thể ngã xuống dưới. Ý thức của Lý Vân Tiêu cũng ở đây kết thúc. Toàn bộ trong quá trình thiên địa trở nên một mảnh tối tăm. Nguyên lai đó là trí nhớ trước khi chết của con Hỏa Phượng Hoàng này. Nghe đồn Phượng Hoàng có thể niết bàn trùng sinh, nhưng vì sao nó lại trực tiếp vẫn lạc? Lý Vân Tiêu có chút không rõ, càng để cho hắn nghi hoặc chính là ta hiện tại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không có cảm giác thân thể cùng linh hồn, vì sao ý thức còn có thể tồn tại? Ngay khi hắn trầm bối vẫn không có lời giải đáp, đột nhiên trong đất trời dựng lên một đám lửa, dần dần đem ý thức của hắn thiêu đốt vào. Hắn nhận ra đây chính là bản mệnh chi hỏa của Phượng Hoàng. Ở trong ngọn lửa, ý thức của hắn không chỉ bất diệt, trái lại bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Đây là... Hắn ngơ ngác nhìn bên trong hỏa diễm, nhìn bóng người dần dần nổi lên, nhất thời hoảng hốt, chính là linh hồn huyễn ảnh của mình. Rốt cuộc thì hắn cũng có cảm giác linh hồn tồn tại. Ý thức coi thần thể ký thác, chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên phát hiện mình vẫn còn ở trong giới thần bi. Phượng Hoàng chân hỏa còn nung đốt ở trên linh hồn hắn, nhưng không có cảm giác không khỏe một chút nào. Trái lại là càng ngày càng thoải mái. Rốt cuộc hỏa diễm dần dần cô đọng, kịch liệt bay vào trong hồn phách của hắn. Ánh lửa ngập trời trong giới thần bi thu lại, coi lại thành một dấu ấn hỏa vân hiện lên trên trán hắn. Linh hồn của ta dĩ nhiên tái tạo rồi. Lý Vân Tiêu khiếp sợ, cảm nhận được hồn thể hoàn toàn mới này. Một luồng lực lượng mạnh mẽ mà dâng trào ở trong linh hồn lưu chuyển. Cấp 3, dĩ nhiên đã đến trình độ thuật luyện sư cấp 3. Hắn khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm mà nói. Không chỉ như vậy, hơn nữa năng lượng linh hồn này là bàng bạc như vậy, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Hắn bây giờ ngẩng đầu lên. Giờ khắc này trong giới thần bi một mảnh trong trẻo. Đi phần tiêu ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu cảm thụ cùng liên hệ ngoại giới. Lúc hồn phách của hắn thoát đi, thân thể của hắn, thân thể đã bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Giờ các này thăm dò, trên mặt cũng hiện ra một thần sắc cổ quái. Ở trong ý thức không gian của Hỏa Phượng, thân thể của Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng, trên người không ngừng hiện ra lưu quang, óng ánh long lanh, phảng phất thấy rõ mỗi một mạch máu, chính là ba thiên luyện thể quyết lưu ly chi thể. Thân thể kia đột nhiên mở mắt ra, trong tròng mắt tràn đầy giật mình. Hắn cẩn thận kiểm tra toàn thân một phen, dĩ nhiên không có một chút tổn thương nào. Hơn nữa so với lúc trước còn cường đại hơn mấy lần. Thân thể cũng được tái tạo. Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ, cảm thụ lực lượng nguyên khí dâng trào trong cơ thể đã đạt đến tam tinh võ sư. Tam tinh võ sư rồi. Liên tục vượt qua ba cấp, Lý Vân Tiêu nhất thời đại hỉ lên. Nguyên lai Phượng Hoàng chi hỏa này cũng không phải là muốn tiêu diệt ta, mà là để ta niết bàn sống lại. Đột nhiên hắn đứng lên, trên vi tâm hiện ra dấu ấn hỏa vân. Nhìn kỹ lại một chút, ở bên trong phảng phất là một biển lửa địa ngục. Trực tiếp thu Phượng Hoàng chân hỏa vào trong linh hồn, cũng không biết là phúc hay hỏa, nhưng lực lượng chân hỏa này quá mạnh, căn bản không có thể điều động, sợ là phải đợi đến lúc ta trở đạt vũ đế mới có thể hoàn toàn triển khai. Hắn hơi có chút thở dài, nhưng rất nhanh hiện ra một nụ cười, ngạo nhiên tự nói. Có điều có ngọn lửa này bảo vệ linh hồn, thử hỏi thế gian này đã sớm không có chân linh tồn tại, còn ai có thể gây tổn thương cho linh hồn của ta? Lý Vân Tiêu hơi thu đại tâm thần, không gian bốn phía bắt đầu cấp tốc biến hóa. Hắn biết đây là mình thu lấy Phượng Hoàng chân hỏa, ý thức còn sót lại của Hỏa Phượng đã hoàn toàn biến mất. Vùng thế giới này cũng bắt đầu đổ nát. Nhưng có hồn lực của thuật luyện sư cấp 3, đủ ở trong không gian sụp xuống bảo toàn mình bình yên vô sự. Hắn đứng bất động ở đó, lặng lặng nhìn thế giới này tan vỡ. Rất nhanh cảnh tượng bốn phía xuất hiện một trận di động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh trôi đi. Bóng người của Lý Vân Tiêu trở lại trên Phượng Hoàng Sơn, quay đầu lại nhìn vách đá kia đã biến thành bóng dáng loáng như ngọc. Tượng cổ trận pháp hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Lý Vân Tiêu đem thần thức phóng ra, lên đến thuật luyện sư cấp 3. Thần thức tăng cường mấy lần. Rất nhanh tình huống, cả tòa Phượng Hoàng Sơn đều ở dưới thần thức của hắn. Từng cọng cây ngọn cỏ, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều bị hắn trưởng khống. Bằng trọng thương chi khu của ngươi bây giờ cũng muốn thương tổn ta sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên. Trên bầu trời ánh mặt trời đột nhiên bị một bóng mờ ngăn trở. Tề Chân Tử máu me khắp người bay lên bầu trời. Hắn giơ tay phải lên, từng đạo nguyên khí từ bốn phương tam hướng hội tụ lại. Chỉ có điều tất cả đều nhỏ như tờ nhện, hồi đầu mới ngưng tụ thành một đoàn nhỏ. Nếu không phục, có thể thử một lần. Lý Vân Tiêu cười gằn lấy ra Xuân Thủy Kiếm. Một đạo hàn quang lấp lóe giống như hoa xuân bay lên trời cao. Con ngươi của Tề Chân Tử áp xúc, vẻ mặt không cam lòng cùng tuyệt vọng hiển lộ ở trong đôi mắt, kiệt lực gầm thét lên. Dĩ nhiên lên cấp đến ta tinh tam tỉnh võ sư. Ta không cam lòng, ta không phục. Hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu quét ra một chiều kiếm, liền biết lấy thân thể đổ nát của mình hiện tại là tuyệt đối không có phần thắng. Không nghĩ tới, mình đường đường đạp một trời vũ tông cường giả, lại bị một võ sĩ tính toán, rơi vào tình thế chật vật như vậy. Tiểu tử, chờ ta khôi phục như cũ, còn những người trốn đến chân trời góc bể cũng nhất định phải đánh giết người tan xương nát thịt. Hắn không cam lòng gào thét vài tiếng, rốt cuộc từ bỏ ý nghĩ đánh giết Lý Vân Tiêu, kéo lấy thân thể về thường đầy rẫy bay đi. Nhưng vào lúc này, bất địa phương trên núi cũng trước sau bay ra một bóng người. Theo Tề Chân Tử đi, chính là Dịch Tiểu Sơn, Tống Tiên Hành cùng Hồ Diên Minh. Ba người bọn hắn ở dưới một đòn kia cũng suýt chút nữa mất mạng. Giờ khắc này cũng chỉ còn chút chân khí. Ba người thấy Tề Chân Tử đi rồi, biết mình lưu lại càng là lành ít dữ nhiều. Cũng cái này tiếp theo cái kia rời đi. Chỉ có Tuần Tù Mỹ, thực lực yếu nhất, ở trong không gian ý thức bị oanh tan xương nát thịt. Theo thế giới kia đồng thời đổ nát, thì cốt không còn. Chờ ngươi khôi phục trừ cũ, đến thời điểm đó cũng không biết là ai giết ai. Trong mắt của Lý Vân Tiêu đẽ ra một tia lạnh lùng. Mấy người này thương thế quá nặng, không có mấy năm là đừng nghĩ mà khôi phục. Hiện tại linh hồn cùng thân thể của hắn đều đã niết bàn sống lại. So với lúc trước, quả thực chính là như hai người khác nhau. Còn có một hai năm thời gian, đủ để hắn tu luyện tới trình độ đánh giết mấy người kia. Đột nhiên hắn hơi nhướng mày, trên mặt hiện ra một nụ cười, nội tâm cảm thấy ấm áp. Giờ khắc này cả tòa Phượng Hoàng Sơn đều dưới thần thức của hắn, có bốn bóng người đang hướng về đỉnh núi chạy như bay đến. Chính là Tiêu Khinh Vương, Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh, phía trước còn có Huyền Lôi Kinh Vân Hống dẫn đường. Vân Thiếu, Tiêu Khinh Vương cùng Huyền Lôi Kinh Vân Hống là cái thứ nhất vọt lên, vẻ mặt ngờ vực bất định hướng về bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện ra dị dạng gì. Huyền Lôi Kinh Vân Hống là hơi khác thường nhìn Lý Vân Tiêu, từ hồi nhận ra được biến hóa gì đó, cẩn thận từng ly từng tí một ở trên người hắn làm nũng. Vân Tiêu, Lạc Vân Thường là người thứ hai xông đến, cấp thiết nhìn hắn nói, người không sao chứ? Không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì? Lý Vân Tiêu cười hì hì nói, hảo tiểu tử, kẻ địch đâu rồi? Trần Đại Sinh lại nói, nhìn thấy Lý Vân Tiêu bình yên vô sự, lúc này mới tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, trước tiên trở về rồi hắn nói, đại quân của Bách Chiến Quốc phòng chừng ít ngày nữa sẽ thoái lui. Trần Đại Sinh sững sờ, đột nhiên cả kinh nói, người là võ sư, tam tinh võ sư. Hai người còn lại cũng đồng thời chấn động, nội tâm nhấc lên cơn sóng thần. Không nói từ võ sĩ đến võ sư là vượt qua một đại cảnh giới. Hơn nữa lúc này mới bao lâu chứ, liền vọt thẳng lên ba cấp. Trên trán của Tiêu Khinh Vương cũng chảy ra mồ hôi lạnh, không thể tin tưởng cười khổ nói. Trước khi đại quân lên được, tiểu tử người vẫn là bát tinh võ sĩ. Lúc này mới nửa tháng thời gian, liền đến tam tinh võ sư. Chuyện này để chúng ta sống làm sao đây? Sau khi Lạc Vân Thường chấn động, nội tâm càng thêm khẳng định Lý Vân Tiêu tất nhiên là đồ đệ của Cổ Phi Dược. Ngoài trừ vị đại nhân tuyệt thế kia, có đời này còn ai có thể giáo dục ra đệ tử như vậy? Lý Vân Tiêu cười nói, ta cũng không nghĩ tới, vận may mà thôi, Hạ Sơn bàn lại đi. Vận may? Trán của mấy người đều hiện ra một tia hắc tuyến, ngay cả Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng là vẻ mặt khinh bỉ. Bốn người một thú rất nhanh liền trở lại An Vĩnh Thành. Theo Hồ Diên Minh rời đi, trận pháp bao phủ ba trấn nhỏ cũng tiêu tan, không còn tồn tại nữa. 800.000 đại quân dưới sự chỉ huy của Trần Đại Sinh tiến quân thần tốc tới Côn Kim Thành. Nhất thời đại quân của Bách Chiến Quốc hỗn loạn, ở dưới hai mặt giáp công tụ đến tan tác. Sau khi tử thương nặng nề mới có thể lui về cảnh đội Bách Chiến Quốc. Đại quân rốt cuộc đi vào Côn Kim Thành, hai quân hội sư. Thời điểm đi Vân Tiểu sắp nhìn thấy Lý Trường Phong cũng có chút sốt sắng lên. Linh hồn ký ức của mình chủ yếu là lấy Cổ Phi Dương làm chủ. Thế nhưng 15 năm qua xác thực là Lý gia trưởng tôn, là con trai ruột của Lý Trường Phong. Nhìn một vị tướng lĩnh trung niên, tuy rằng cũng là Ngọc Thủ Lâm Phong, nhưng để mình mở miệng gọi cha, vẫn là thoáng cảm thấy có chút lúng túng. Tiểu tử thôi, thầy lão tử cũng không chào à? Lý Trường Phong trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống, đi đến phía trước mạnh mẽ vỗ xuống một cái. Lý Vân Tiêu cười khổ, nâng tay nắm lấy, ngạc nhiên phát hiện một trường kia nhìn như uy mãnh, kỳ thực hạ xuống nhẹ vô cùng. Nội tâm của hắn chợt ấm áp, nhất thời mở miệng kêu lên, cha. Lý Trường Phong trừng mắt, thu lại bàn tay mắng, đánh người lại vẫn dám chặn, trở lại chậm rãi trừng trị ngươi sao? Hắn trợn tròn mắt, trong con ngươi lướt qua một tia hài lòng. Này làm sao có thể chạy trốn khỏi hai mắt của Lý Vân Tiêu? Tiểu tử ngươi sinh ra một đứa con trai tốt đấy. Trong mắt của Trần Đại Sinh tất cả đều là vẻ đố kỵ, bất mãn nói. Lý Trường Phong sững sờ, tùy tiện nói, có phải là dọc theo đường đi tiểu tử này gây phiền toái cho Trần Thúc không? Đợi lát nữa xem ta không đánh chết hắn như thế nào. Trần Lâm cũng bất mãn, mạnh mẽ đánh vào trước ngực hắn một quyền, cả giận nói, trang bức cái gì, tiếp tục trang bức cho ta. Trang bức? Trong đầu của Lý Trường Phong tràn đầy dấu hỏi chấm, ngạc nhiên hỏi, ta trang bức cái gì? Hàn Thiên Phương cũng mắng, trang bức cái gì chứ, là giả ngu đấy, có một đứa con trai tốt như thế để ẩn tàng nhiều năm như vậy mà đâu chứ, thiệt thòi chứ, chúng ta còn coi ngươi là huynh đệ. Trần Lâm cũng mắng lên, không chỉ có vậy đâu, mỗi lần nhìn thấy hài tử vô dụng của nhà ta, ta liền tức điên lên, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Vân Tiêu nhà ngươi, trong lòng rất nhanh sẽ cân bằng lại. Giờ thì tốt rồi, má nó, ngươi để nội tâm ta làm sao mà cân bằng đây? Lý Trường Phong nói, hai vị, các người đến cùng đang nói cái gì thế? Hàn Thiên Phương nổi giận mắng, giả bộ đã không phải huynh đệ, ngươi đừng nói với ta, ngươi không nhìn ra Lý Vân Tiêu, đó là tam tình võ sư nhá. Trần Lâm cũng tức giận nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi không biết Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cấp 2 nhá. Tam tinh võ sư, luyện thuật sư cấp 2. Tiểu tử này không phải là thân thể rác rưởi, không cách nào tu luyện sao? Lời của hai người giống như là cú lôi oanh đỉnh, đánh xuống trong đầu Lý Trường Phong. Lúc này thì hắn mới thất thần, nhìn tới Lý Vân Tiêu. Đây tu vị vũ quần của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, tam tinh võ sư. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy nhi tử đều không thành lòng dùng thần thức điều tra, vì vậy chưa phát hiện. Người đúng là tam tinh võ sư này. Người đúng là thuật luyện sư cấp 2 này. Trước đây nà, cũng gần như vậy đi. Tiểu tử thối, người lừa ta thật khổ à. Trong nháy mắt, hai mắt của Lý Trường Phong đỏ bừng, cả người run run. Hắn cố nén nước mắt không cho rơi xuống, mạnh mẽ xông lên đạp ra ngoài bột cước, trực tiếp đá Lý Vân Tiểu bay ra. Đại quân ở Côn Kim Thành nghỉ ngơi 3 ngày, liền khải hoàn về triều. Lý Trường Phong tùy tiện tìm cái cớ thân thể không khỏe, phải về kinh tu dưỡng, đem sự vụ trong thành ném cho vài tên phó tướng. Lúc này mới nằm vạc ở trong đại quân của Trần Đại Sinh, đồng thời trở lại, còn trực tiếp cùng Lý Vân Tiêu chen trên một chiếc chiến xa. Lý Vân Tiêu không có tâm tư để ý đến hắn, mỗi ngày đều quan sát tình huống của Kế Mông, trên mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Từ khi Kế Mông ở Phượng Hoàng Sơn trở về, liền vẫn hôn mê bất tỉnh. Cổ Vinh cho hắn dùng một chút đan dược, cũng chỉ là ngừng lại thương thế lan tràn, sinh cơ vẫn như cũ là càng ngày càng yếu. Nhưng cũng may tính mạng là tạm thời bảo vệ, chỉ cần bất tử, tuy rằng phiền phức một chút, nhưng lấy năng lực của hắn đã có thể cứu về được. Lần này Khải Hoàn về triều, Trần Đại Sinh cố ý chọn một con đường xa, trải qua rất nhiều thành trì, trễ hơn 10 ngày thời gian, rốt cuộc cả một tháng sau mới trở lại thủ đô. Nhưng hết thảy tướng sĩ đối với nhiễu đường xa, không ai có một lời oán hận. Ngược lại, tất cả đều là mặt mày hớn hở, muốn oán cũng oán nhiễu không đủ xa, đi qua, ngang thành trì quá ít. Lần này đại thắng trở về, triều chính chấn động. 5 năm qua, một lần tác chiến quy mô lớn nhất đối với Bách Chiến Quốc, chiến tích tốt ngoài ý muốn. Toàn bộ triều chính cũng bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp đại quân mà có chút sốt sáng lên. Bởi vì tất cả mọi người đều biết đại quân trở về cũng không phải là mọi chuyện kết thúc, mà là ý nghĩa một hồi tranh cướp vương vị đến thời khắc quyết định. Một hồi phong ba càng to lớn hơn sắp bao phủ toàn bộ Thiên Thủy Quốc. Mỗi người cũng dồn dập đứng thành hàng chọn phe. Phải biết sau khi thế cuộc trong sáng lại đứng chọn phe đã chậm rồi. Sự tình thêu hoa trên gấm người người đều biết làm, chỉ có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới có thể là vào vòng tròn trung tâm thôi. Tần Dương một mặt âm trầm ở trong phủ đệ nghe thủ hạ báo cáo, trong mắt tất cả đều là vẻ oán độc, lạnh lùng nói: những tên phế vật Bách Chiến Quốc này ta đã sớm biết không dựa dẫm được. May là sự kiện kia đã thành công, hơn nữa còn thu hoạch ngoài ý muốn một tin tức vô cùng tốt. Hắn đứng dậy, đứng ở trong đại sảnh trống rỗng, lãnh đạm nói: Tần Nguyệt, Lý Vân Tiêu, Tiêu Khinh Vương, ta ở chỗ này chờ các ngươi, chờ xem các ngươi làm sao từ vị trí cao cao tại thượng trực tiếp tan xương nát thịt. Ngoài thành bắt đầu dựng nghênh quân đài, chính là thời điểm mỗi lần đại quân xuất chinh Khải Hoàn trở về, quốc vương đều tự mình xuất lĩnh bách quan nghênh tiếp. Lần này cũng không phải ngoại lệ, nhưng toàn bộ triều chính đều ngửi được một luồng sóng ngầm phun trào. Nghe nói lần này quốc vương bệ hạ không có dự định nghênh tiếp đại quân, mà là Tần Nguyệt tự mình cho dựng nghênh quân đài, thế cuộc triều chính bắt đầu dị thường sốt sáng lên. Giờ khắc này đại quân đang đóng trại ở ngoài thành 30 dặm, chờ đợi nghi thức nghênh tiếp. Hiện tại tất cả mọi người đều dồn dập suy đoán, ngày đại quân vào thành đó quốc vương bệ hạ có thể dự họp hay không. Nếu không có xuất hiện, như vậy động tác này của Tần Nguyệt không thể nghi ngờ là tự ý lôi kéo đại thần quân đội, chính là trọng tội. Hơn nữa người phe phái của Tần Nguyệt cũng dồn dập đứng ngồi không yên. Đến thời điểm đó, nếu mình tùy tùng đi ra nghênh tiếp sẽ trở thành trọng tội. Nhưng nếu không theo ra khỏi thành, này cũng không thể nghi ngờ là sẽ bị đá ra khỏi trận tuyến. Hiện tại người tin tưởng đều nhìn ra được, hầu như toàn bộ quân đội đều trông đợi cho Tần Nguyệt đã nắm chắc phần thắng. Rốt cuộc vào 3 ngày sau, nên quân đài được dựng lên, vạn dặm không mây, gió nhẹ phất phơ. Tần Nguyệt tắm rửa thay y phục xong, thân mang ngọc bảo ngũ long hí châu, bên hồng cột một ngọc bội ngũ trảo kim long, khi vũ hiền ngang đứng trên nghênh quân đài, có khí thế quần lâm thiên hạ. Bạch màu thì vẫn như cũ là bạch y phơ phất, lụa mỏng che mặt ở sau lưng hắn, trong mắt đổ ra vẻ thưởng thức mê luyến. Nguyệt điện hạ, xem ra hôm nay bệ hạ là sẽ không tới rồi. Từ đại nhân ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí nói. Ánh mắt của Tần Nguyệt tìm đến hoàng cung, chỉ thấy một mảnh dấu hiệu hoàng hôn nặng nề trong nguội. Pháp luật vương quốc quy định, trong thủ đô bất kỳ kiến trúc nào cũng không thể cao hơn được hoàng cung. Nhưng lần đại kiến nghênh quân đài lại cố ý làm cao hơn 2 lầu, so với hoàng cung còn cao hơn 10 mét. Phóng tầm nhìn tới toàn bộ giang sơn của Thiên Thủy Quốc đều thu vào đánh mắt, rất thích ý. Hắn cười lạnh, đi thẳng tới bảo tọa cửu long chuẩn bị cho Tần Chính. Ngay cả trước mặt hết thảy quần thần ngồi xuống, lãnh đạm nói: phụ vương thân thể không khỏe, hôm nay liền do ta đến đại diện thiên tử làm việc. Nguyệt điện hạ vạn tuế. Từ đại nhân vội vàng đi tới trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống hô to lên. Lần này quần thần đều là hai mặt nhìn nhau, dám can đảm hô to như vậy hiển nhiên là tội lớn mưu phản. Nhưng giờ khắc này ai cũng không phải là người ngu, biết thời khắc bấu chốt đã đến, dồn dập quỳ theo đồng thời hô to, nhất thời thanh uy từng trận ở trên bầu trời thủ đô truyền ra: Nguyệt điện hạ vạn tuế, Nguyệt điện hạ vạn tuế. Bên trong thủ đô, Những đại thần chưa đi ra ngoài kia đều biến sắc, trong ánh mắt lộ vẻ sầu lo. Ngay cả bách tính bình thường đi trên đường, sau khi nghe được cũng kinh hãi không ngớt, tựa hồ ý thức được sẽ có đại sự phát sinh. Người buôn bán nhỏ cũng dồn dập thu nạp chuyện làm ăn, đóng cửa tiệm, từng cái đóng cửa nhà không dám ra. Long Khánh đứng ở trên cửa thành, nhìn ngân quân đài chào phót phót phía xa, thở dài một tiếng, xoay người phân phó nói: bắt đầu từ bây giờ, toàn thành giới nghiêm, tiến vào quản chế cấp 1. Bất luận người nào cũng không được mang binh khí đi trên đường phố, không được tụ chúng gây sự. Nếu như có vi phạm, tiên trảm hậu tấu. Lâm Hoàng trong tiểu viện của mình pha một ấm trà, chậm rãi thưởng thức, nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm: rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Giờ khắc này Đích Thuần Dương cũng đứng trên nghênh quân đài. Hắn nhìn một đám triều thần đỉnh hót đứng thành hàng, cảm thấy nội tâm như ăn phải rồi, cau mày nói: Nguyệt Vương tử điện hạ, như vậy không hay lắm đâu. Tần Nguyệt hơi sững sờ, lập tức vươn tay ra, ngừng lại mọi người hô to, dịu dàng cười nói: được rồi, đừng hô nữa, chư vị ái khanh xin đứng lên. Hắn quay đầu nói: từ đại nhân, đem danh sách quan chức lần này không tới nghênh quân đài toàn bộ ghi chép xuống cho ta. Vâng. Từ đại nhân vội vàng đáp lại, trong lòng nhất thời mở cờ trong bụng. Việc trọng yếu như vậy giao cho mình làm, hiển nhiên đã coi mình là thâm phúc, nhất thời đắc ý lùi xuống. Đại thần còn lại trong triều đều tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng, đồng thời cũng vì những đại thần sắp xui xẻo kia cười gằn không ngớt. Trong đầu âm thầm tính toán mấy vị trí trống không, mình có thể trèo lên hoặc là sắp xếp một ít con cháu tiến vào. Tĩnh quốc công, ngươi nhìn bọn họ còn bao lâu sẽ tới? Tần Nguyệt ức chế không được nội tâm vui sướng, cười mà hỏi. Lý Tuần Dương mở ra thần thức, hai mắt híp lại nói: đại khái còn nửa nén hương thời gian. Được, ta sẽ chờ ở đây, đợi tới các lịch sử kia tới. Hai tay của Tần Nguyệt xoa xoa cùng nhau, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Đột nhiên dưới ngân quân đài truyền đến một thanh âm lạnh như băng, trầm trọc nói: là tới khắc lịch sử gì để đệ đệ của ngươi kích động như hầu tử vậy? Mọi người dồn dập nhìn xuống dưới, chỉ thấy Tần Dương đỡ Tần Chính đang lạnh lùng theo dõi hắn. Một tên thái giám cao giọng thét to: bệ hạ giá lâm, còn không xuống đài nghênh tiếp. Tất cả mọi người đều căng thẳng, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Nguyệt cười lạnh, cao giọng nói: phụ vương giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Bật qua nghênh quân đài này thiết kế quá cao, đi xuống rất bất tiện. Vẫn là để cho đại ca nâng phụ vương cẩn thận đến thì hơn. Sắc mặt của Tần Chính tái nhợt, ánh mắt giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Tần Nguyệt, run rẩy nói: ai, ai, không thiệt thòi là con trai ngoan của ta. Hắn ở dưới sự nâng đỡ của Tần Dương, chậm rãi đi lên đài. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì, đều đang yên lặng nhìn kỹ thời khắc lịch sử này. Có không ít đại thần trong lòng đều tràn lên một loại cảm giác hoàng hôn. Nhất triều thiên tử, nhất triều thần, một đời người mới thay người cũ. Lý Thuần Dương cũng hơi thở dài một tiếng, cảm thấy mình thật sự già rồi. Nhớ lại năm đó cùng Tần Chính quân thần ở Trung Hòa Thuận, trong lòng một mảnh thương cảm. Thật nhanh năm người Tần Chính đi tới nghênh quân đài. Tần Dương lạnh lùng nói: phụ vương đã tới, các người còn không cúi chào. Tần Nguyệt, vị trí của phụ vương người cũng nên nhường lại chứ. Tần Nguyệt lạnh lên một tiếng, cực không tình nguyện từ trên long ỷ đứng lên, thân thể cứng ngắc lại xuống. Nhi thần tham kiến phụ vương. Hắn vừa động, nhất thể văn võ bá quan dồn dập quỳ lại xuống. Chỉ có Lý Thuận Dương đứng thẳng bất động như pho tượng đứng ở đó. Hắn đang là phụ vương cảnh giới, không thể không quỳ lại. Tần Chính dùng ánh mắt vận động nhìn Lý Thuận Dương một chút, hai mắt hoa rầm tựa hồ lướt qua rất nhiều cô đơn. Lúc này mới ở dưới mấy người nâng đỡ, cẩn thận từng đi từng tí ngồi lên trên long ỷ. Tần Như Tuyết cũng yên lặng đi ở sau lưng Tần Chính. Ngày hôm nay tình huống đặc biệt, nàng cũng rõ ràng trong lòng. Ở nhà đế vương, sớm muộn sẽ diễn ra tình cảnh này. Ngày hôm nay nàng đi theo chỉ là muốn gặp Lý Vân Tiêu mà thôi. Hơn nữa trong lòng bất luận làm sao, trước sau cũng không đành lòng nhìn phụ thân giả nua bị người con trai của mình làm nhục. Đừng đền đi. Tần Chính nhàn nhạt quay về văn võ bá quan nói: các người đều rất tốt. Cũng không ai biết lời nói của hắn là ý gì, nhưng cô đơn cùng bất đắc dĩ trong đó là lộ ra rõ trên mặt, khiến cho người ta không nhịn được thổn thức. Một đời quốc vương đã từng hùng tâm tráng trí, bây giờ cũng đến thời điểm ra lọm khọm. Rốt cuộc sau khi quốc vương ngồi vào chỗ của mình không lâu, trên bầu trời trong xanh bắt đầu tới một đám mây đen. Mặt đất như có tần suất khẽ run lên. Xa xa phía trên đường chân trời hiện ra bóng người lít nhà lít nhít. Một cây đại kỵ bắt đầu dựng lên, đón gió lay động. Tần Chính dại ra ngồi trên long ỷ, tựa hồ buồn ngủ. Tần Quyệt hơi nhướng mày, tiến lên tâu nói: "Phụ vương, có thể bắt đầu rồi." Lúc này Tần Chính mới hơi phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói: "Bắt đầu đi." Tiếng nói của hắn hết sức vô lực. Sau khi nói xong, lại bắt đầu rơi vào lại trạng thái mê man kia. Tần Quyệt nhìn con ngươi phận đục của hắn, có không ít điểm nhỏ màu xanh lục, nội tâm cười lạnh, đồng thời châm chọc nhìn Tần Dương một chút. Lúc này mới đi tới trước nghênh quân đài, lớn tiếng nói: "Nghênh tiếp lễ, bắt đầu." Nhất thời dưới nghênh quân đài, có hai đội kỵ binh mặc trang phục màu đỏ bắt đầu thổi hào giác, chậm rãi hướng về hai bên tản ra. Mấy cỗ xe ngựa có đặt trống trận cũng từ trung gian đẩy ra. Hai tên lực sĩ bắp thịt loang lổ đứng trên chiến xa ra sức đánh đại trống, thành uy rung trời. Đám người Trần Đại Sinh từng cái cưỡi trên chiến mã, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Mọi người đã cùng Tần Nguyệt liên hệ tin tức. Ngày hôm nay sẽ là một ngày ghi vào lịch sử của Thiên Thủy Quốc. Hết tập 20.